Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 800, khắc chứng song bào thai. Lê Bắc niệm một câu, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nặng mới rơi vào mục tây thần trên người. Trên thực tế, từ bọn họ vừa tiến tới, liền hấp dẫn lần tất cả ánh mắt, nghi hoặc, kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, cừu thị, thậm chí nịnh bợ, nịnh nọt đủ loại ánh mắt tụ vào đến một chỗ. Lúc này, Lê Bắc Niệm kéo mục tây thần cánh tay, lúng đồng tiền sáng chói, một mặt ngây thơ nhìn xem mục tây thần, mà mục tây thần, hôm nay tựa hồ bị cố ý trang phục qua, nguyên bản là hơn người xuất sắc tướng mạo, vào lúc này càng giống là bị ngâm trên một tầng kim quang một dạng, mười phần mười hút con ngươi. Hôm nay hắn âu phục, toàn thân trên dưới khí chất lạnh lẽo siêu nhiên, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng ở nghe được Lê Bắc Niệm cái này câu hỏi về sau, liền bên mặt nhìn sang, có chút cúi đầu, cái kia thâm thúy tối đen con ngươi có chút nhu hòa. Nhìn xem Lê Bắc Niệm trong ánh mắt, nói không nên lời cưng chiều cùng dung túng, mục tây thần nhàn nhạt gật đầu, nói, vật họp theo loài, chúc bọn họ trăm năm tốt hợp. Cái này lời vừa nói ra, không hiểu cũng làm người ta đã hiểu mấy phần gây sự tình ý vị. Đó là mục tây thần a. Đúng vậy a, dáng dấp thực phát triển. Cái này thân cao đến tầm 1m9 rồi a hát. Thực sự là trai tài gái sắc a. Xuyệt, người kia chưa nói xong, liền bị va vào một phát ngăn lại. Chỉ là mặc dù như thế, vẫn là có không ít người đều nghe được. Đủ loại ánh mắt lại một lần nữa hội tụ. Cứ việc hôm nay Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu mới là nhân vật chính, nhưng là cũng không thể phủ nhận, mục tây thần cùng Lê Bắc Niệm sáng chói. Thậm chí, từ trình độ nào đó mà nói, mục tây thần muốn so Mục Đông Lâm phát triển được nhiều. Cơ hồ toàn bộ thương vòng người đều biết rõ, Mục Đông Lâm là cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Mục Đông Lâm xứng đáng nhân tài kiệt xuất hai chữ, lấy lòng nịnh nọt người khác, sắp xếp hàng dài chờ lấy đi gặp hắn một lần. Nhưng mà, lại chưa từng nghe nói qua mục tây thần sự tình gì. Có thể lại cứ chính là một cái như vậy không đáng chú ý mục gia nhị thiếu. Tại đoạn thời gian trước có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Đầu tiên là tuôn ra mục tây thần là thượng trí tổng tài tin tức, thế nhân đều kinh hãi. Về sau, lại tuôn ra hắn cùng Lê Bắc Niệm sớm đã kết hôn tin tức, lại để cho đám người lấy làm kinh hãi. Càng là đăng trước mấy ngày, đột nhiên thành Thành An tổng tài, cùng Lê Bắc Niệm hai vợ chồng, chiếm đoạt các đại trang đầu đầu đề, làm cho sôi sùng sục, muốn cho người coi nhẹ cũng khó khăn. Lúc trước mục tây thần làm người điệu thấp, tăng thêm mục đông lâm quá phận sáng chói, cho nên đám người đối với hắn khinh thị tất nhiên là không cần phải nói. Mà bây giờ, một cái hai cái hận không thể vót đến nhọn cả đầu đi trước mặt hắn tìm xem tồn tại cảm giác. Chung quanh nhìn xem mục tây thần ngưỡng mộ ánh mắt, một đôi so một đôi hừng hực. Các nữ nhân đối với Lê Bắc Niệm hâm mộ ghen ghét càng là một đường so một đường rõ ràng. Lâm Khả Nhu phát giác được chung quanh ánh mắt cùng lực chú ý nghiêng, tâm lý vừa vội vừa giận, nhưng là trang dung tinh xảo trên mặt y nguyên lộ ra chiêu bài thức ôn nhu nụ cười. Nói, tây thần, niệm niệm, các ngươi đã tới, thực sự là đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Lê Bắc Niệm cười nhẹ nhàng, mắt nhìn Lâm Khả Nhu áo cưới phía dưới có chút chắp lên bụng. Ngươi cái này bụng giống như thật lớn nha, bảo bảo có khỏe không? Rất tốt, Lâm Khả Nhu nói đến bản thân hài tử, trong đáy mắt toát ra tình thương của mẹ Quang Huy. Đồng thời lại có chút đắc ý, nói, người không biết đi, trong bụng ta hài tử, vẫn là song bào thai đâu. Lâm Khả Nhu chú ý đến Lê Bắc Niệm biểu lộ, trông thấy Lê Bắc Niệm ánh mắt cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tối sầm lại. Nụ cười càng sâu, nói bổ sung, khác chứng, giới thiệu chuyện, http,